Sói Vương bất bại, chương 525, Tiêu Nhất Thiên thua, Quốc sư Đại Hoa mời. Góc truyện audio.com. Giữa hai người chỉ cách nhau có một bàn ăn. Khi năng lượng của Hoa Long Thần bộc phát thì Tiêu Nhất Thiên lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng mạnh mẽ lao thẳng vào mặt mình. Điều này khiến anh gặp rất nhiều áp lực và suýt chút nữa đã buộc anh phải lùi lại. Sau đó thì Tiêu Nhất Thiên hừ lạnh một tiếng. Thái tử điện hạ đây là định dựa vào thực lực của mình đang ở cảnh giới viên mãn đến lấy mạnh hiếp yếu sao? Nói xong thì Tiêu Nhất Thiên cũng đẩy ra năng lượng ám cảnh trung kỳ. Ngồi ở chỗ đó vẫn không nhúc nhích, Hoa Long Thần không trả lời. Năng lượng của cảnh giới viên mãn vậy mà lại không thể lay chuyển được Tiêu Nhất Thiên trở lại trong tích tắc. Điều này vượt xa sự dự liệu của Hoa Long Thần. Hắn ta đột nhiên muốn gây khó dễ. Vốn dĩ hắn chỉ muốn hạ chút uy thế của Tiêu Nhất Thiên để Tiêu Nhất Thiên có thể biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu, vậy mà bây giờ, ngược lại, chính màn thể hiện của Tiêu Nhất Thiên đã khiến Hoa Long Thần không nhịn được mà sợ hãi. Điều này có thể khiến hắn ta biết nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên, thiên tài cái thế 99 mét trong 100 mét rừng trúc này thực sự là không đơn giản chút nào. Vì lẽ đó Hoa Long Thần lặng lẽ tăng năng lượng, trong phòng ăn xuất hiện một cảnh tượng vô cùng kỳ lạ. Tiêu Nhất Thiên và Hoa Long Thần ngồi đối diện nhau trên một bàn ăn. Hai người nhìn nhau chằm chằm, ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ. Giữa hai hàng lông mày là sắc thái ngạo mạn bất kham của hai người. Họ không có nói chuyện nữa, chỉ có đĩa và đũa trên bàn ăn đang run rẩy, phát ra những tiếng động đinh tai nhức óc. Bùm, sau khoảng 10 giây, một vụ nổ đột nhiên phát ra, giống như sấm sét trên mặt đất. Sau đó nhìn thấy một trong những chiếc bát sứ không thể chịu được áp lực của Tiêu Nhất Thiên và Hoa Long Thần. Nó đã nổ ngay tại chỗ và vỡ thành nhiều mảnh. Bùm, bùm, bùm, trong nửa phút tiếp theo thì do hai bên gia tăng năng lượng. Bát sứ liên tục vỡ tung, hết cái này đến cái khác, một bàn đồ ăn ngon lành, trong nháy mắt trở thành một đống rác. Bùm, cuối cùng, khi Hoa Long Thần tăng thêm năng lượng một lần nữa thì toàn bộ bàn ăn nổ tung như một đống đồ sứ nát và rau củ trên bàn rơi xuống đất. Một đống hỗn độn, Tiêu Nhất Thiên không chống đỡ được. Bị sốc đành phải lui ra ngoài. Mặt anh hơi tá đi. Thua, lấy ám cảnh trung kỳ mà liều liều mạng đấu với cao thủ cảnh giới hoàn mỹ thì thua là điều đương nhiên, nhưng ngay cả khi thua thì cũng thua một cách kiêu ngạo. Ngược lại, Hoa Long Thần tuy đã thắng, nhưng trên mặt không nhìn ra được nửa phần vui mừng, cũng không vinh quang, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tiêu Nhất Thiên, trầm giọng hỏi, cậu rốt cuộc là người nào? Đúng vậy, Điều Tạc Thiên đang đứng trước mặt hắn là ai? Trước đó hắn đã điều tra rất lâu nhưng cũng không tìm được manh mối về Điều Tạc Thiên và Bang Tạc Thiên. Nhưng mà thiên phú của Điều Tạc Thiên này lại mạnh đến mức như vậy thì hẳn là phải có lai lịch lớn. Mà cái này hình như cũng đã ứng với những gì mà Tiêu Nhất Thiên đã nói. Tiêu Nhất Thiên nói rằng anh đã từng giết các hoàng tử và thái tử của các nước khác khi họ uy hiếp anh. Nếu điều này là sự thật thì nó chỉ có thể cho thấy lại lịch của Tiêu Nhất Thiên có khả năng cao quý hơn Hoa Long Thần. Một người thái tử đại hoa, chỉ khi như vậy khi đối mặt với Hoa Long Thần thì Tiêu Nhất Thiên mới có thể bày ra tư thế kiêu ngạo như vậy. Từ đầu đến cuối đều không để Hoa Long Thần vào mắt. Đây dường như cũng không phải là đang nói suông. Ông muốn biết, Tiêu Nhất Thiên nhướng mày, lắc đầu nói, tôi sẽ không phải nói cho ông biết. Ông không phải là thái tử của Đại Hoa sao? Ông đi điều tra đi. Hoặc là ông có thể tiếp tục uy hiếp tôi. Thậm chí là bây giờ ông có thể thử giết tôi và xem đến cuối cùng thì ai sẽ chết trước. Tiêu Nhất Thiên giả vờ bí ẩn. Hoa Long Thần càng không thể tìm ra danh tính và lai lịch của anh thì anh sẽ giả vờ bí ẩn. Càng trắng trợn không kiêng dè mà hung hăng và khiêu khích. Anh không cần biết mình có lợi hại hay không. Có châu bò hay không châu bò, ít nhất là anh muốn giả vờ dáng vẻ như mình lợi hại. Rất châu bò, tuyệt đối đừng đến chọc tôi. Nếu chọc tôi thì các người chết chắc, dáng vẻ rất quan trọng. Cậu, cập nhật chương mới nhất tại chuyên 88. Nét, Hoa Long Thần đột ngột đứng dậy. sát khí nồng nặc. Thế nhưng nghĩ đến bang chủ bang Tạc Thiên đang đứng sau lưng Tiêu Nhất Thiên thì có lẽ là một cường giả minh cảnh thực sự. Trong hoàn cảnh kẻ địch đang ở trong tối mà hắn thì lại ở ngoài sáng, cho nên anh ta chỉ có thể cắn răng nhịn lần nữa. Hư lạnh nói, được lắm, tốt lắm, dũng khí của cậu đã thành công chọc giận bản thái tử. Bản thái tử sẽ đi điều tra, chờ cho đến khi ngôi cha ra được lại lịch của cậu và bang Tạc Thiên thì đến lúc đó thân phận của cậu có thể dọa tôi thì không nói gì. Nếu như không thể thì ngày thân phận của cậu bại lộ thì chính là ngày chết của cậu. Thần phục, mời chào, còn mời chào cái giám, không mời nữa. Biểu hiện của Tiêu Nhất Thiên đã khiến Hoa Long Thần nhận thức rất rõ ràng rằng những người như Tiêu Nhất Thiên sẽ không bao giờ bị khuất phục làm kẻ dưới trướng người khác, nếu đúng như vậy thì hãy đối chọi gay gắt đi. Hắn cũng không tin thân phận của Tiêu Nhất Thiên là cao quý và châu bò đến mức có thể hơn được Điện Huyền Vương. Phụ hoàng của hắn Hoa Tuấn Vũ là một thành viên của Điện Huyền Vương. Mà Điện Huyền Vương chính là đệ nhất bá chủ trong mảnh đất trăm quốc gia. Hơn nữa, chẳng mấy chốc nữa thì tôn chủ Ngưu Sát sẽ sớm đích thân đến Đại Hoa. Lúc đó có tôn chủ Ngưu Sát trực tiếp tọa chấn thì ngay cả khi Điêu Tạc Thiên này có thực sự là một cường giả minh cảnh đi nữa thì anh có thể làm gì? Nếu anh dám nhảy ra vậy thì hẳn là Tiêu Nhất Thiên chỉ có chết mà thôi. Nói chuyện không có câu nào hợp ý cả. Nói xong thì Hoa Long Thần xoay người rời đi, đi thẳng ra ngoài nhà ăn mà không nhìn lại. Quốc sư muốn gặp cậu, nếu như cậu muốn gặp thì có thể đi ra sân sau mà gặp. Nghe thấy câu nói này thì Tiêu Nhất Thiên không khỏi sững sờ. Quốc sư Đại Hoa thật sự muốn gặp anh sao? Hơn nữa là để cho Hoa Long Thần đích thân tới để truyền tin. Mẹ nó, đây là âm mưu gì chứ? Lời bởi vì Điêu Tạc Thiên này có thành tích 99 mét quá mức chói mắt làm kinh động đến quốc sư Đại Hoa đang bị giam cầm sao? Hay là nói, quốc sư Đại Hoa cũng giống như Hoa Tuấn Vũ chỉ dựa vào việc Điêu Tạc Thiên có thành tích 99 mét mà kết nối lại với Tiêu Nhất Thiên? Dựa vào việc hai thân phận này có liên lạc xa với nhau mà nghi ngờ thân phận của anh sao? Vì lẽ đó nên ông ta muốn trực tiếp xem mặt anh để xác nhận suy đoán của mình. Nhất thời thì trái tim của Tiêu Nhất Thiên khẽ nhúc nhích. Anh có một dự cảm xấu. Cũng ngay lúc đó thì Thương Triết, Thương Thịnh, Mai Đại Vũ và những người khác đang lo lắng mà chờ đợi bên ngoài khu nhà. Một số người lo lắng cho Tiêu Nhất Thiên nên thầm cầu nguyện. Họ chỉ lo là có điều gì đó sẽ xảy ra với Tiêu Nhất Thiên. Nhưng mà có một số người lại lo lắng cho bản thân. Thầm nguyền rủa vì sợ Tiêu Nhất Thiên gây họa mà liên lụy đến mình. Boom, trong nhà ăn đột nhiên vang lên một tiếng nổ, làm cho lòng người đều theo đó mà run lên bần bật. Thương Triết và Thương Thịnh liếc nhau, âm thầm bảo không ổn, hô hoán lên, đã xả ra chuyện gì vậy? Đó là tiếng vỡ của một chiếc bát sứ. Ngay sau đó thì tiếng bùm bùm bùm vang lên không ngừng. Thương Thịnh và Thương Triết nghe xong thì đều sợ khiếp vía. Mặt xám như chết, trên trán bọn họ cũng toát ra mồ hôi lạnh to như hạt đậu. Dù sao thì Tiêu Nhất Thiên là do bọn họ dùng viên thuốc minh tâm để đổi lấy. Nếu Tiêu Nhất Thiên bị Hoa Long Thần giết chết thì hậu quả sẽ khó mà lường được. Đầu tiên là mất một viên thuốc minh tâm uổng công vô ích thì không nói. Còn chức vụ hiệu trưởng cũng không còn hy vọng nữa. Nhưng mà cho dù là họ lo lắng đến lòng như lửa đốt nhưng lại không dám xông vào nhà ăn để ngăn cản Hoa Long Thần. Cuối cùng thì, hay lắm, có một âm thanh chói tai hơn nữa truyền đến đây. Cho dù là những kẻ ngu ngốc đều có thể nghe ra. Tiêu Nhất Thiên và Hoa Long Thần chắc hẳn đã cãi nhau sau đó bắt đầu đánh nhau. Đáng đời lắm, Mai Đại Vũ thầm thở phào nhẹ nhõm. Trên mặt lộ ra vẻ gian kế đã được thực hiện được mà cười lạnh. Ông ta nói, người này tính cách ngông cuồng, ngỗ ngược không thể thuần phục được, hơn nữa còn dám bất kính với Thái tử Điện Hạ, cho dù là có chết trăm ngàn lần cũng không thể chuộc tội được. Bây giờ làm phiền Thái tử Điện Hạ tự tay giết cậu ta thì cũng coi như là cậu ta lời rồi. Đúng là ô uế bàn tay của Thái tử Điện Hạ. Khi nghe thấy câu nói này thì trái tim của Thương Triết và Thương Thịnh cũng rỉ máu. Sau một lúc lâu thì có tiếng bước chân vang lên. Mọi người quay đầu lại thì đã nhìn thấy một mình Hoa Long Thần bước ra khỏi nhà ăn. Sắc mặt hắn vô cùng u ám. Cách chương.